Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, hai nước di chuyển. Ha ha, hai vị quá khen, đã như vậy, ta trước hết thả con tép, bắt con tôm, quốc dân, là một cái đại động tác, dù sao nhân khẩu rất nhiều. Coi như là phong quốc nhân khẩu cũng có mấy ngàn vạn chi tụ. Hơn nữa phong quốc bởi vì tọa lạc tại sa mạc, vì tìm kiếm tốt chỗ ở. Tuy nói là một cái 10 triệu nhân khẩu quốc gia, thế nhưng cái này 10 triệu nhân khẩu cũng là phân bố ở tất cả lớn nhỏ trên ốc đảo. Cho nên cái này di chuyển cũng là một cái đại phiền toái. Dù sao nhân khẩu phân tán, không thể lập tức di chuyển hết, hơn nữa nhân khẩu rất nhiều, lại phân bố không đồng nhất, khó có thể đem tụ tập cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể từng nhóm di chuyển, ta hỏa quốc ngươi phong quốc. Trong lúc đó cách một cái thung lũng, tên là Xuyên Quốc, này quốc cùng với cho ta Konoha tiêu diệt, cho nên lần này di chuyển, liền từ nơi đây bắt đầu, ngươi xa nhẫn. Đem phân bố ở trên ốc đảo quốc dân, nghĩ Xuyên Quốc di chuyển, mà ở đến Xuyên Quốc sau đó, Konoha sẽ phái người, đem di chuyển đến Hỏa Quốc cảnh nội. Đương nhiên, Xuyên Quốc cũng có không nhỏ cày ruộng, cho nên cũng có thể lưu lại một chút hoài niệm sa mạc người. Ở nơi này Xuyên Quốc ở lại, dù sao nơi đây tới gần sa mạc, mà tiến vào Hỏa Quốc. Ta sẽ đem phong quốc quốc dân đánh tan, di chuyển đến ta Hỏa Quốc mới xây trong thành trì, cùng những cái này một nhà vào ở thành trì Hỏa Quốc cư dân cùng nhau ở lại. Dù sao chúng ta là muốn dung hợp là một cái quốc gia. Nếu là ở một cái trên đất lại có lưỡng chủng văn hóa khác nhau, đây chính là cực kỳ củ kết. Cũng may chúng ta trực tiếp văn hóa sai biệt cũng không phải là rất lớn. Miễn là hơi chút sửa đổi một chút là được. Dù sao cùng sa mạc khí hậu so với Hỏa Quốc khí hậu nhưng là khá. Mà Thủy Quốc cũng giống vậy. Thủy Quốc tới gần Đại Hải. Hơn nữa Thủy Quốc đặc sản ở nơi này trên đất bằng cũng là thưa thớt vật phẩm. Cho nên Thủy Quốc không muốn phong quốc như vậy. Toàn bộ rời qua. Vẫn còn cần có người ở. Hơn nữa Thủy Quốc trên đất vẫn có một mảnh cực kỳ thích hợp mọi người ở địa phương. Cho nên Terumi tỷ tỷ, điểm này liền muốn gặp các người Thủy Quốc quốc dân ý tứ. Nguyện ý đi tới Hỏa Quốc ở, người phụ trách đem bọn họ rời qua. Còn có những cái này ở Thủy Quốc nghèo khó địa phương tụ tập mọi người, cũng đều rời qua a. Bất quá cái này di chuyển cũng phải cần từng nhóm. Dù sao thuyền này con chính là một cái vấn đề lớn. Bất quá ta sau khi trở về, sẽ để cho ta cô ha một cái hội mộc độn ninja đi qua. Dựa vào mộc độn chế tạo đội thuyền, hy vọng có thể mau sớm đem Thủy Quốc quốc dân rời qua. Mà rời qua sau đó, cùng phong quốc giống nhau, cũng là đánh tan, di chuyển đến Hỏa Quốc mới tu kiến trong thành trì, cùng Hỏa Quốc cùng với phong quốc quốc dân ở cùng một chỗ. Ngay cả hai cái quốc gia rời tới nhân dân, bọn họ có hai lựa chọn, một cái chính là thổ địa, một cái chính là mặt tiền cửa hàng, tuyển trạch đất đai người. Ta sẽ căn cứ một gia đình nhân khẩu, phân phối thổ địa, mà thôi phía sau những thứ này thổ địa chính là bọn họ. Mà mặt tiền cửa hàng lời nói, cũng giống như vậy. Căn cứ một gia đình nhân khẩu, phân cho bọn họ mặt tiền cửa hàng, để chính bọn nó việc buôn bán, mà di chuyển năm thứ nhất, quốc gia không có phú thuế, còn có thể dành cho phụ, dùng để bảo đảm những thứ này quốc dân sinh hoạt. Đương nhiên những cái này rời qua, hơn nữa có tiền, hoặc có lẽ là tại bọn họ chính mình quốc gia có tài phú cùng đất đai người. Hắn có thể mang chính mình chuyển nhượng đất đai cho chúng ta, mà chúng ta ở đi qua Hỏa Quốc dành cho bằng nhau bồi thường. Những thứ này chính là liên quan tới phong quốc cùng Thủy Quốc quốc dân di chuyển phương án. hai vị còn có cái gì ý kiến? Cùng bổ sung sao? Gia Giê-xu nhấp một miếng trà, nhìn cái kia đang ở suy tư hai người, hơi cười cười, mang theo một cỗ tự tin, cùng đợi hai vị trả lời. Thời điểm không lâu sau, đến khi Gia Giê-xu mau đem nước trà trong chén uống xong, hai người mới lộ ra một bộ ánh mắt. Cái này ánh mắt không chỉ là đối với Gia Giê-xu bội phục, còn có yên tâm. Ha ha, Hokage đại nhân, thật đúng là kỳ tài ngút trời a. Không thể nói, ta Phong Quốc đồng ý phương án, hơn nữa ta cũng sẽ dựa theo phương án của ngươi đi chấp hành. Ta muốn rất nhanh, ta Phong Quốc sẽ qua ngày lành. Đúng vậy a, Kazekik nói rất đúng, xem ra ta Thủy Quốc cũng có ngày sống dễ chịu. Thực sự là chờ mong cái kia một ngày đến a. Sau khi trở về ta sẽ mau sớm an bài chuyện này. Bất quá, hiện tại ta cười phu quân, ngươi có thể nói một chút ta làm sao bây giờ? Hoặc giả nói là chúng ta Nhẫn Thôn phải làm gì đây? Cao quý bên trong mang theo quyến rũ bên trong rồi lại mang theo thanh lãnh, như thế vưu vật lại làm cho Gia Giê-xu, cái kia đã sớm bình phục đã lâu tâm lý, lần nữa nổi lên sóng lớn. Gia Giê-xu sắc mặt chưa từng xuất hiện một tia quên, nhưng trong lòng ở trong tối tự mặc niệm, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, đem trong lòng sóng lớn bình phục, lại một bộ mỉm cười mặt mũi nhìn Mei Terumi nói rằng: "Nhưng là như thế, Bỉ thôn cùng Kazekik Sunagakurei thôn, ta cũng sớm có ý tưởng, mặc dù không biết không có đắc tội chỗ, nhưng cũng xem như là một bộ thỏa mãn chi quyền. Cái kia kế hoạch như thế nào? Có thể hay không báo cho biết? Dù sao đây chính là quan hồ chúng ta riêng mình làng." Gara cũng mang theo thanh âm, cũng không lộ vẻ vội vàng sao động, chỉ có một bộ ham học hỏi chi dục. Gia Giê-xu ngược lại cười, cũng là một bộ đáng ra nên như thế biểu tình, mang theo một bộ tôn trọng từ từ kể ra. Liên quan tới hai vị làng, một cái Sunagakurei thôn, một cái làng Sương Mù, hai thôn cùng Konoha cũng là cách ly rất xa, nếu là không quy về một chỗ, quả thực không hiện thuận tiện. Cho nên ta hy vọng, cái này ninja, toàn bộ đến đây Konoha. Ta Konoha lúc này nhưng là đem nguyên lai làng mở rộng mấy lần, đầy đủ thỏa mãn các ngươi những cái này ninja, còn như những thôn dân kia, ta lại hy vọng cùng chúng ta Konoha giống nhau, đem hy vọng ở tại Hòa Quốc thành trì làng, rời đi đi ra ngoài. Dù sao, ta nhưng là nói rõ ở nơi này quốc gia không có gì tài trí hơn người. Cho nên những thứ này ở tại thôn dân cũng không có cái gì đặc thù. Đương nhiên sẽ tốt hơn chiếu cố. Ninja, mỗi cái ninja người nhà đều sẽ ở tại Konoha. Phòng ở, cửa hàng thiếp, còn có mỗi cái ninja dựa theo đẳng cấp phân cho các loại cửa hàng cùng cửa hàng thiếp. Cái này cũng là vì tăng ninja lòng cầu tiến. Còn có mỗi cái ninja con nối dòng đều có trực tiếp nhập học ta Konoha ninja trường học cơ hội. Đương nhiên nếu là vì Konoha hy sinh ninja, bọn họ con nối dòng sắp có Konoha phụ trách. Không chỉ có kế thừa bọn họ cha mẹ di sản, còn có cái này cửa hàng thiếp, đã tại sau khi tốt nghiệp có một vị thượng nhẫn chỉ đạo giáo sư, còn có thể bông phục đạt được một cái A cấp bậc nhẫn thuật cơ hội. Đương nhiên đây chỉ là ninja phúc lợi, mà ta Konoha ninja có cái gì đãi ngộ, các người ninja cũng có cái gì đãi ngộ, đây là nhất định. Bất quá bởi vì ta Konoha khảo sát nghiêm ngặt, cho nên ta hy vọng đạt được Konoha, từ chúng ta Konoha cho các người ninja tiến hành khảo sát cùng thực lực ước định, từ mới phân rõ thôn các người ninja cấp bậc. Dù sao như vậy sẽ giảm thiểu hy sinh. Ta Konoha chính là thờ phụng huấn luyện lúc nhiều chảy mồ hôi, chiến tranh lúc thiếu đổ máu, có thể nói sẽ không dễ nghe nói. Ta Konoha ninja tỷ số sinh tồn tại nhẫn trong thôn là cao nhất. Chuyện kia không hay,